trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 81, đáng ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Liên Tuệ là Minh Châu trên tay Luyện Thị, cũng là cô nương duy nhất của thuộc dòng cháu Tự Liên. Khi còn nhỏ, Ngô Lão Thái Quân đau lòng nàng không có người làm bạn, đem Tưởng Ngọc Noãn đón vào phủ. Mà sau khi Định Nguyên Hầu phủ chịu biến cố, cuộc sống của Mục Liên Tuệ cũng thay đổi. Năm Vĩnh An thứ 13, Mục Lão Hầu ra cùng ba đứa con trai lần lượt chết trên chiến trường. Mục Liên Khang đi nghênh Linh Cữu mất tích. Triều đình vì trấn an, phong thưởng không ngừng. Hoàng Thái Hậu thấy Mục Liên Tuệ năm đậu khấu đó tinh thần không ổn, sợ nàng uất ức ở trong nhà cô nhi quả mẫu còn lại kia, vì nàng ban phong ra Nhu Hương Quân. Lại trùng hợp Hoàng Thái Phi muốn đi Phổ Đà Sơn lễ Phật cầu phúc, muốn Mục Liên Tuệ cùng đi. Ngô Lão Thái Quân luyến tiếc, Luyện Thị khuyên vài câu, cuối cùng vẫn tiễn Mục Liên Tuệ đi theo. Đây là hơn 3 năm, Mục Liên Tuệ ở trong chùa 3 năm thông thạo Phật lý, làm người khiêm tốn, lại ở trước mặt Hoàng Thái Phi nuôi 3 năm. Trong lúc giơ tay nhấc chân tự có một cỗ phong phạm hoàng gia quý nữ, vừa về kinh thành liền đem tất cả mọi người so sánh. Đây chỉ là Mục Liên Tuệ trước mặt người, Đỗ Vân Lạc trước kia không biết, thường xuyên lui tới với nàng. Lúc Mục Liên Tuệ bệnh qua đời còn rơi không ít nước mắt. Thẳng đến khi hết thảy chân tướng tuôn ra, Đỗ Vân Lạc mới hiểu được, sau lưng khiêm tốn hòa ái, rốt cuộc là một bộ tâm địa rắn rết như thế nào. Chẳng qua, lại là tâm địa rắn rết thì có ích lợi gì? Đỗ Vân Lạc hận Mục Liên Tuệ, là muốn báo thù, nhưng nàng sẽ không ra tay đối phó Mục Liên Tuệ. Nếu dựa vào sự phát triển của kiếp trước, Mục Liên Tuệ trước tiên sẽ đưa mình đến tuyệt lộ. Tuy rằng nàng cũng sống đến 50 mấy tuổi, nhưng sau đó 30 năm, Mục Liên Tuệ chưa từng có một ngày thoải mái. Hoàng gia không có thân tình, đủ để nói hết cuộc đời Mục Liên Tuệ, những tính kế đấu đá của cung đình. Đỗ Vân Lạc giờ phút này nghĩ đến, đều cảm thấy thổn thức không thôi. Thánh thượng là con ruột của Hoàng Thái Hậu Bách Thị, còn có đệ đệ đồng bào Thụy Vương Lý Hưởng. Nhưng so với Thụy Vương, Thánh thượng càng tín nhiệm chính là Thành Vương Lý Nguyên do Hoàng Thái Phi sinh ra. Năm đó khi tiên đế còn sống, các hoàng tử vì ngôi vị hoàng đế tranh quyền đoạt thế. Vẫn là thái tử hôm nay chính là dựa vào Thành Vương ủng hộ. Từng bước bước lên, cuối cùng đăng ngôi đại bảo. Bởi vậy ở trong tất cả thân vương, địa vị của Thành Vương thậm chí còn áp đảo Thụy Vương. Thánh thượng tín nhiệm Thành Vương, Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Phi tự nhiên cũng thân hậu. Hoàng Thái Phi thích Mục Liên Tuệ, Hoàng Thái Hậu cũng coi trọng nàng một đầu, thậm chí còn để Mục Liên Tuệ gả cho Thế tử Thụy Vương Lý Loan. Nhiều thập kỷ sau, Đỗ Vân Lạc mới biết, Hoàng Thái Phi vốn là mong Mục Liên Tuệ có thể gả cho cháu ruột của bà, Thế tử Thành Vương Lý Dự. Chỉ là Thái Hậu mở miệng, nàng xưa nay thuận theo quen rồi, không muốn chọc đến hiềm khích, lúc này mới câm miệng toàn bộ coi như không có chuyện này. Mục Liên Tuệ trong lòng biết rõ, Lý Loan, Lý Dự, cùng nàng đều không sao cả. Bất quá, Thánh Thượng tín nhiệm Thành Vương, không có nghĩa là Thái Tử sau khi kế thừa Đại Thống vẫn sẽ tín nhiệm Thành Vương nhất mạch. Quyền lợi của Thành Vương và Thế Tử Lý Dự quá lớn, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Thái Tử nghi kỵ. So với Thành Vương, vẫn là cùng Thánh Thượng nhất mẫu đồng bào Thụy Vương phủ an toàn hơn. Mục Liên Tuệ ngàn tính vạn tính, quên đi tâm tư Thánh Thượng cùng Thái Tử, lại bỏ sót Thụy Vương cùng Thế Tử Lý Loan. Thánh Thượng còn chưa băng hà, Thái Tử còn ngồi vững ở Đông Cung. Hoàng Thái Hậu du tiên, hiếu kỳ chưa qua, Thụy Vương đại quân vây quanh kinh sư, bước thẳng cấm cung. Tất cả mọi người đều cho rằng đây sợ là phải đổi trời đổi đất. Trong một đêm, phong vân lại thay đổi. Lý Loan thí phụ, một tay là binh phù bóp cổ họng kinh sư, một tay là đầu Thụy Vương Lý Hưởng. Lý Loan quỳ gối ngoài thành, xin hàng. Thánh thượng tức giận đến ngã ngửa. Nhưng Thái hậu hiếu kỳ chưa qua, Lý Loan lại thí phụ lấy bình binh biến. Hắn chính là hận không thể giết Lý Loan, lại không thể không thả một chút. Mục Liên Tuệ cầu xin Hoàng Thái Phi, cầu Lý Dự, cuối cùng đổi lấy một mạng của Lý Loan. Con trai trưởng Vĩnh Nguyên sống trong cấm cung. Lý Loan và Mục Liên Tuệ thủ Hoàng Lăng, một thủ 30 năm, cho đến khi Mục Liên Tuệ chết ở Hoàng Lăng, cũng chưa từng gặp qua thân nhi một lần. Đáng buồn không? Thật đáng buồn, nàng có thể ghét không? Đỗ Vân Lạc hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mục Liên Tiêu chết trận xa trường, Mục Liên Tuệ cũng chen ngang một tay. Chu Thị chết trong phòng, cũng là bút tích của Mục Liên Tuệ. Nàng gả cho Lý Loan, ý đồ là nâng cao nhị phòng, để Mục Liên Thành có thể thừa tước. Luyện Thị nghĩ ra tất cả chủ ý xấu, đều có phần Mục Liên Tuệ. Mục Liên Tuệ hủy hoại cuộc đời Đỗ Vân Lạc, cũng bồi thường cả đời mình. Cơ quan tính hết, đến cuối cùng, chung quy vẫn là tiếc nuối dư thừa thỏa mãn. Kiếp này đây, nàng vẫn phải nhìn Mục Liên Tuệ gả cho Lý Loan, từng bước cuối cùng đi về phía Hoàng Lăng. Chỉ có điều, Mục Liên Tuệ không thể hại chết Mục Liên Tiêu như nguyện. Không thể hại chết Chu Thị, cũng không cách nào trợ giúp Mục Liên Thành thừa tước nữa. Trả giá hết thảy, sau khi không thu hoạch được gì, còn phải chịu đựng thống khổ canh giữ Hoàng Lăng. Đối với Mục Liên Tuệ mà nói, so với cái gì cũng làm cho nàng ta sụp đổ. Về phần Lý Loan, Đỗ Vân Lạc trước kia đã gặp qua Lý Loan cùng Mục Liên Tuệ trở về Định Nguyên Hầu Phủ. Lý Loan có một đôi mắt hoa đào. Cho dù là lúc không cười, ánh mắt cũng ôn nhu như nước. Hắn chỉ cần đứng ở đó, vẻn vẹn chỉ đứng là có thể làm cho các tiểu nha hoàn nhịn không được vụng trộm quan sát. Mà tầm mắt Lý Loan vẫn luôn dừng lại trên người Mục Liên Tuệ. Đỗ Vân Lạc hâm mộ, nhưng về sau nàng chậm rãi hiểu. Một người dám thí phụ, làm sao có thể ôn nhu vô hại? Thụy Vương muốn làm hoàng đế, Lý Loan cũng vậy. Hai cha con mưu tính nhiều năm, lại không ngờ Thái hậu lại đột nhiên du thiên. Thụy Vương trong lòng không có huynh đệ thay mình cầu xin, không có Thái hậu ở hậu cung nhìn chằm chằm, Thánh thượng há có thể lưu lại tính mạng của hắn? Thụy Vương không thể chuẩn bị đầy đủ khởi binh, vây quanh kinh sư, bọ ngựa bắt ve vàng ở phía sau. Ai có thể ngờ được Thành Vương Lý Nguyên hơn 50 tuổi, 20 năm không ra chiến trường mang theo thế tử Lý Dự. Hai người một mình cưỡi phá vòng vây, tay cầm mấy vạn binh mã trong đại doanh Kinh Lung, lại điều động quan binh châu phủ khác, muốn đem binh thế Thụy Vương kẹp vào trong. Hao tổn sống chết, Lý Loan không có phần thắng, chỉ có một con đường thí phụ. Đây chính là đế vương gia. Máu chảy đầm đìa khiến Đỗ Vân Lạc mi tâm đau đớn. Lý Loan có thể làm cha, làm sao có thể cố kỵ sinh mệnh của đứa con út trong cấm cung. Hắn mấy chục năm không thể động đậy, bất quá là khiến triều đình đè đến gắt gao mà thôi. Nhớ lại một phen chuyện cũ, gương mặt kia lăn qua lộn lại trong đầu. Đỗ Vân Lạc có chút mệt mỏi, thở dài một tiếng, dựa vào Đỗ Vân Như thở ra một hơi. Đỗ Vân Như không biết ý niệm tạp thất tao bát của nàng trong đầu, chỉ coi như là vì Mục Liên Tiêu, cười nói, thế tử bất quá là đi phà, qua lại nửa tháng, ngươi liền than thở, hắn chính là không đi, chẳng lẽ ngươi có thể nhìn thấy mặt hắn sao? Đỗ Vân Lạc hời hợt cười cười, nàng biết Đỗ Vân Như muốn vỗ về nàng, nhưng nàng cái gì cũng không thể nói, dứt khoát chuyển đề tài, nhị bá nương đi rất lâu, cũng không biết khi nào trở về. Nhắc tới Mạc Thị, Đỗ Vân Như kỳ quái nói, ta vừa mới đến, đều nhớ tới chuyện của ngươi nên quên hỏi, Mạc cửu bá nương sao đột nhiên tới đây? Đỗ Vân Lạc bĩu môi, ghé tai nói một trận với Đỗ Vân Như, khóe miệng Đỗ Vân Như co rút, thở hổn hển vài lần, một lúc lâu sau phun ra một câu, quả thực là oan gia, đây là mắng Triệu gia cùng tiểu chất nhi của bà ta. Cách chương.